kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 222, vạn nhất thắng đâu. Đánh bại một vị man thể mới 100 điểm, quả nhiên rất ít, nếu như giết chết, chí ít cũng có 800 đến chừng 1000, nhưng đánh bại một người tuy ít, nơi này man thể chiến sĩ lại có mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn, không nói toàn bộ đánh bại, chỉ cần đánh bại một bộ phận, ta liền có thể thu hoạch được đủ nhiều điểm rèn luyện. Đúng vậy, Lục Thần Chi cho nên lập cái lôi đài này, chính là vì điểm rèn luyện. Đánh bại man nhân là có điểm rèn luyện thu hoạch, nhưng Lục Thần không thể là vì điểm rèn luyện đem tất cả man thể chiến sĩ vô duyên vô cớ đánh một trận tơi bời. Vậy sẽ để cho mình đắc tội tất cả man nhân, nhưng Lục Thần không cách nào chủ động xuất thủ, lại có thể dựa vào tài phú, dụ hoặc những người khác đến khiêu chiến chính mình. Cùng giai vô địch quảng cáo hẳn là sẽ để vô số man nhân phẫn nộ. Nhưng phẫn nộ là được rồi. Lên đây đi, khiêu chiến ta đi, hung hăng đả kích ta đi. Ta sẽ không bỏ qua bất luận cái gì khiêu chiến. Nhưng chỉ cần không giết chết ta, ta liền đem không ngừng cường đại. Đánh bại các ngươi, ta cũng có thể từng bước một mạnh lên. Vì điểm rèn luyện Lục Thần cũng là liều mạng. Đương nhiên, bổ huyết đan làm khiêu chiến vé vào cửa, cũng không phải là Lục Thần nghĩ tại thu hoạch được điểm rèn luyện đồng thời lại thu hoạch một thanh tiền tài. Ta đây quả thật là vì chọn lựa cường giả. Dù sao, chiến thắng cường giả, muốn so chiến thắng kẻ yếu có thể thu hoạch được càng nhiều điểm rèn luyện. Tuyệt đối không phải là vì bổ sung mình sắp phá sản kinh tế. Nói như vậy, Lục Thần không biết vì sao có chút không hiểu chột dạ. Đương nhiên, chột dạ Lục Thần sẽ không biểu hiện ra ngoài. Mà lúc này, nhìn xem giữa sân tĩnh lặng một mảnh không một người có can đảm lên đài. Lục Thần đưa ánh mắt nhìn về phía Cơ Hồng Điệp, hướng nàng hơi liếc mắt ra hiệu. Mặc dù không có nói ra, nhưng Lục Thần minh bạch, Cơ Hồng Điệp có thể rõ ràng chính mình ý tứ. Mà nàng cũng xác thực minh bạch, u oán nhìn Lục Thần một chút, nàng trực tiếp mở miệng hướng phía yên tĩnh đám người mở miệng. Vẫn luôn nghe nói man tộc dũng mãnh, hiện tại xem ra, cũng bất quá như thế à. Nhà ta vương tử điện hạ thế nhưng là nói, cùng giai chiến đấu, chỉ cần đem hắn gạt ra vòng liền có thể thu hoạch được thắng lợi. Ngay cả điều kiện như vậy đều không người dám ứng chiến. Đây chính là võ dũng man nhân a. A, một điểm cuối cùng, Cơ Hồng Điệp chưa nói xong, chỉ là dùng hương phiến che khuất nửa gương mặt, nhưng kia trào phúng thần thái lại truyền khắp toàn bộ quân doanh. Mà cái này cũng làm cho Lục Thần trong lòng cảm thán một câu, quả nhiên, ngươi gia hỏa này, chỉ cần bảo trì cao ngạo thần thái nói chuyện, là có thể đem người tức chết đi được. Nghĩ như vậy, Lục Thần trong lòng lại nóng lên. Ăn tùy biết vị Lục Thần cũng vô pháp tránh, luyện qua một chút đặc thù công pháp cũng bị phù dưỡng Cơ Hồng Điệp ôm thật rất dễ chịu, mà nghĩ đến đem cao ngạo nàng đặt ở dưới thân tùy ý khi dễ, Lục Thần trong lòng cũng có vui vẻ. Bất quá, bây giờ không phải là làm những chuyện kia thời điểm. Tại Lục Thần trong lòng lửa nóng thời điểm, có man nhân nhẫn nhịn không được Cơ Hồng Điệp trào phúng trực tiếp nhảy lên lôi đài. Vương tử, ngươi xác thực cường đại, nhưng nói bị cùng giai công kích còn có thể không ra ngoài vòng tròn cũng quá khi dễ người. Lời này, để Lục Thần nhếch miệng cười một tiếng. Lão tử thế nhưng là có được bá thể. Này kỹ năng tồn tại, để ta dù là bị 11 quyền đánh cái gần chết, cũng có thể bảo trì thân thể trọng tâm. Muốn đem ta gạt ra ngoài vòng tròn, ngươi nhất định phải đánh bại ta mới được. Đúng vậy, Lục Thần mặc dù nói phách lối, nhưng hắn đùa nghịch một cái chút mưu kế. Đối với người bình thường đến nói, đem người đánh lui cùng đem người đánh bại là hai cái độ khó. Nhưng đến Lục Thần nơi này độ khó trở nên đồng dạng. Đương nhiên, Việc như thế, Lục Thần đương nhiên sẽ không nói thẳng ra. Lúc này, đối mặt kia man nhân lời nói, Lục Thần chỉ là phách lối mà cười cười nói. Không phục, vậy liền chiến đi, ta đây tới, giống, cùng cái khác man nhân đồng dạng. Chiến đấu trước nổi giận gầm lên một tiếng là man nhân cơ bản thao tác. Gầm thét qua đi, kia man nhân cùng lúc trước người kia đồng dạng, cũng là toàn lực hướng phía Lục Thần va chạm đi qua. Hiển nhiên, hắn cũng muốn bằng vào thân thể lực lượng, đem Lục Thần cho gạt ra vòng tròn. Chỉ là, hắn kết quả, cũng cùng vừa rồi man nhân giống nhau, vượt qua 200 điểm lực lượng, để Lục Thần một quyền xuống tới, ngay cả không khí đều phát ra gào thét. Oanh, một tiếng, cực tốc vọt tới man nhân, lấy so vừa rồi tốc độ nhanh hơn, bị đánh bay lôi đài. Nhưng lần này, man nhân không có tại yên lặng, kia man nhân vừa vặn bị đánh bay, liền có đối với mình lực lượng tự tin người trực tiếp nhảy lên lôi đài hướng phía Lục Thần va chạm. Tới, vương tử điện hạ, tại trong thôn, ta thế nhưng là lấy lực lượng xưng hùng, liền để ta đem ngươi triệt để đánh bại đi. Vương tử điện hạ, đánh bại ngươi, tuyệt đối sẽ để những người khác tán đồng lực lượng của ta. Đánh bại vương tử thanh danh, bên cạnh viết ban thưởng, cùng cơ hồng điệp tại bên cạnh thỉnh thoảng trào phúng. Như thế hết thảy, đều để hiện trường vô cùng náo nhiệt. Đại lượng man nhân che giả măng mọc hướng phía Lục Thần lôi đài nhảy vọt. Mà tại phát hiện bị đánh bại về sau, những cái kia ngã xuống man nhân cũng không có nhận thương thế rất nặng. Man nhân càng thêm cuồng nhiệt, dù là ta không bằng vương tử, nhưng bị đánh bại cũng không nhận cái gì thương thế. Đi lên chiến đấu một chút cũng không sao, vạn nhất thắng lợi đâu. Nếu như thắng lợi, ta đem thu hoạch được to lớn thanh danh, mà thất bại, chỉ là khó coi một chút mà thôi. Không lỗ, dù sao thất bại không chỉ một mình ta. Ta cũng sẽ không bị người trào phúng, mà một khi thắng lợi, ta đem vạn chúng chú mục. Chỉ có thể nói, đối chiến Lục Thần, xác thực rất nhiều chỗ tốt, mà chỗ xấu cơ hồ không có. Cũng bởi vậy, dù là cảm thấy không cách nào thắng qua Lục Thần, cũng có man nhân không ngừng đi lên tiến hành khiêu chiến. Như thế hành vi, không chỉ có không có để Lục Thần sinh khí, hắn trên mặt ngược lại trong bụng nở hoa, không có biện pháp không cao hứng. Hệ thống nhắc nhở, thế nhưng là để Lục Thần tâm tình, một mực duy trì lấy vui vẻ. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh bại man nhân sao sao sao, thu được 100 điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh bại man nhân sao sao sao, thu được 120 điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh bại man nhân sao sao sao, thu được 90 điểm rèn luyện. Mặc dù mỗi lần đánh bại man nhân sẽ chỉ nhớ tới 100 điểm tả hữu điểm rèn luyện, nhưng không chịu nổi man nhân nhiều a. Tại man nhân đều nguyện ý lên tới thời điểm, Lục Thần một phút đều có thể đánh bại mấy người. Cái này mỗi phút đều có hơn mấy trăm doanh thu a. Chiến đấu trên lôi đài không ngừng tiến hành, mà không khí trong sân cũng không ngừng lửa nóng. Đại hắc, cố lên, đánh bại vương tử, ngươi liền cùng giai vô địch. Vương tử, chịu đựng a, đánh bại ta lão nghiêu người, đừng bị những người khác tùy tiện đánh bại a. Thảo, lão tử mới là lão nghiêu. Còn có, vương tử điện hạ, cố lên, ta ủng hộ ngươi. Vương tử điện hạ, ta thế nhưng là cược ngươi có thể kiên trì cho tới chưa. Ta tất cả tài sản đều đặt ở ngươi trên thân. Reo hò, giống to, không ngừng tại Lục Thần chung quanh lôi đài vang lên. Mỗi khi có người nhảy lên lôi đài đều có người góp phần trợ uy. Mà khi người kia bị Lục Thần đánh bại thời điểm, bọn hắn reo hò thanh âm càng gia tăng. Hiện tại, Lục Thần cảm giác tụ tập tại mình dưới lôi đài nhân số cùng vượt qua 5.000 người. Thậm chí, có người trực tiếp bò lên trên bên cạnh đài cao, đến xem Lục Thần lôi đài thi đấu.